đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ binh kinh hoàng đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp hiểu vì sao đại tướng quân đột nhiên nổi giận, thì đã nghe thấy câu nói thứ hai theo sau. Lời ta dặn trước đó, ngươi đều quên sạch rồi sao? Giọng nói lạnh băng, còn khiến người ta rùng mình hơn cả cơn gió lạnh đang thổi qua mặt. Một vệ binh khác vội vàng đáp, bẩm đại tướng quân, chủ mẫu chưa từng rời phủ. Sáng nay Hoa Ngũ trưởng đến đây một chuyến, dường như để báo cáo chuyện gì đó. Sau đó chủ mẫu liền theo hắn đi. Mấy ngày trước, chính xác là vào hôm đại tướng quân cùng phu nhân từ chiến trường phương Bắc trở về, tất cả vệ binh trong phủ đều nhận được một mệnh lệnh như sau. Cấm đề cập đến việc tiên đế băng hà và chuyện ấu đế đăng cơ. Nếu phu nhân có ý định rời phủ, lập tức báo ngay, dù lúc đó tướng quân đang bận nghị sự trong thư phòng. Đám vệ binh không hiểu lý do, nhưng lệnh ở trên đã ban ra, họ chỉ có thể nghiêm chỉnh mà chấp hành. Cũng vào lúc này, Hoắc Đình Sơn mới nhớ ra tối qua Bùi Oanh từng nói với hắn rằng bộ phận của chiếc máy ép có một linh kiện không phù hợp, cần phải rèn lại. Hôm nay có lẽ linh kiện mới đã được đưa đến. Hắn day nhẹ ấn đường, sắc mặt nhanh chóng dịu xuống. Được rồi, ta đã rõ. Chờ bóng lưng Hoắc Đình Sơn hoàn toàn biến mất, vệ binh trông coi sân mới khẽ nói, đại tướng quân và chủ mẫu cãi nhau sao? Không thể nào, ngươi với ta trông coi chính viện lâu như vậy, từng thấy họ đỏ mặt với nhau lần nào chưa? Cũng đúng, tiểu trù phòng phía nam, lửa củi nổ lách tách, cả căn bếp nhỏ tràn ngập mùi thơm ngọt ngào, mùi hương tựa hồ như mật ong tan vào không khí, khiến mấy vệ binh đứng bên ngoài phải hít hà không ngừng. Ngọt quá, dù chưa từng nếm qua mật ong, nhưng chỉ cần ngửi mùi này, bọn họ cảm thấy một hũ mật ong bán giá 10 lượng bạc chắc cũng ngọt như thế này thôi. Chủ mẫu, phải nấu đến bao giờ vậy? Hoa Đại Giang không nhịn được hỏi. Bùi Oanh nhìn vào chiếc nồi đang đun. Trong nồi là một bát sứ được cách thủy, bên trong bát vẫn còn nửa phần nước. Nàng đáp, đợi nước trong bát cạn khô là được. Nước mía vốn có màu nhạt, sau khi được đun sôi liên tục, nước đã chuyển màu đậm hơn, mùi ngọt cũng nồng hơn rất nhiều. Đại tướng quân đến, Trần Nguyên bỗng lên tiếng. Nghe vậy, Bùi Oanh quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa bếp. Chính là Hoắc Đình Sơn. Tướng quân sao lại đến đây? Bùi Oanh ngạc nhiên, trước đó ở viện Tầm Thủy, nàng đã dự liệu rằng việc nấu đường sẽ kéo dài đến tận giờ Dậu, nên đã sai vệ binh nhắn lại rằng tối nay nàng không dùng bữa cùng mọi người. Chẳng lẽ vệ binh truyền tin đi đường khác, vô tình lỡ mất Hoắc Đình Sơn? Chỉ trong chốc lát, suy đoán của nàng đã được chứng thực. Đã đến giờ cơm, ta đến tìm phu nhân cùng dùng bữa. Hoắc Đình Sơn bước vào bếp, mùi hương ngọt ngào trong phòng lập tức ùa tới khiến hắn cảm nhận được rõ ràng. Đường còn chưa nấu xong, hôm nay ta không ra chính đường dùng cơm, tướng quân cứ ăn trước với bọn trẻ đi. Bùi Oanh vừa nói vừa quay người tiếp tục tập trung vào chiếc nồi. Đã đến đây rồi, hà tất phải chạy qua chạy lại vì một bữa cơm, ta ở lại cùng phu nhân. Hoắc Đình Sơn chậm rãi nói, hắn không muốn rời đi. Bùi Oanh cũng mặc kệ hắn, tiếp tục dồn sự chú ý vào bát nước mía đang đun. Phu nhân, đây là nước từ cây trác, nấu lên có thể thành đường sao? Hoắc Đình Sơn nhìn vào nồi hỏi. Bùi Oanh gật đầu, đáp, là nước mía tươi ép ra, sau khi lọc kỹ để được nước tinh khiết mới bắt đầu đun. Khi nước cạn hoàn toàn, sẽ thu được đường đỏ. Tại sao lại phải đặt bát sứ trong nồi mà không nấu trực tiếp? Hoắc Đình Sơn thắc mắc, nấu trực tiếp cũng được, nhưng khi nước sôi, nhiệt độ rất dễ làm đường bị cháy. Vì vậy, dùng cách này để nhiệt độ ổn định hơn. Sau này ta còn định làm đường trắng, tránh để tạp chất khó loại bỏ. Lô mía dự trữ lần này chỉ có 50 cây. Ép được 2 bát nước mía. Dùng hết rồi phải đợi đến mùa mía năm sau. Vì thế, nàng phải dùng thật tiết kiệm. Tỷ lệ đường chiết xuất từ mía khoảng 12. Nếu tính trung bình một cây mía nặng 4 cân, tổng cộng là 200 cân, tương đương 100 kg. Nếu không có gì bất ngờ, nàng sẽ thu được khoảng 24 cân đường đỏ. Khi Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn còn đang bận rộn trong tiểu trù phòng, tại chính đường, ba người trẻ tuổi đã tụ họp, chỉ có bọn họ và các nha hoàn hầu hạ trong phòng. Hai vị trưởng bối vẫn chưa tới, như nhớ ra điều gì đó, Hoắc Chi Trương ra hiệu cho nha hoàn lui xuống, sau đó hạ giọng nói với huynh trưởng và muội muội, các ngươi có nhận được mệnh lệnh phụ thân truyền không? Cụ thể là gì? Hắn nhớ kỹ dặn dò nên không tiện nói rõ. Hoắc Minh Tuấn khẽ gật đầu. Có, nhưng Mạnh Linh Nhi lại ngơ ngác. Lệnh gì cơ? Hai huynh trưởng ngồi bên cạnh đều khựng lại. Hoắc Chi Trương chủ động nhắc đến đề tài này. Quả thực vì nghĩ mãi không thông. Tiên đế Băng Hà đã được mấy tháng. Nay tân đế cũng đã lên ngôi. Có gì không thể nói chứ? Ai nấy đều hiểu rõ hoài bão của phụ thân. Phụ thân tuyệt đối không phải hạng thần tử thuần phục, nhưng dẫu có là thần tử thuần phục đi nữa, cũng không cần tránh né như vậy, chỉ là không ngờ muội muội lại chưa biết chuyện này. Nhị ca, huynh đang nói điều gì bí hiểm thế? Mạnh Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Hoắc Chi Trương đột nhiên lúng túng. Ta vừa rồi, Hoắc Minh Tuấn xoay nhẹ chiếc bàn chỉ trong tay, những ngày phụ thân xuất chinh, hắn từng dẫn muội muội tham dự vài buổi tiệc, đều là tiệc tụ họp giữa các danh môn vọng tộc trong quận. Trong lúc trò chuyện, có người từng nhắc tới Trường An, muội muội chắc chắn biết việc Triệu Thiên Tử đã băng hà. Nhưng vì sao phụ thân không đặc biệt dặn dò nàng? Là không cần thiết, hay là đã quên, hoặc là không thể, mệnh lệnh đó là phụ thân ban ra sau khi trở về. Còn ngày trở về, phụ thân và mẫu thân lại cố ý chọn con đường khác để về phủ. Phải chăng trọng điểm không nằm ở muội muội, mà là ở mẫu thân? Phụ thân không muốn để mẫu thân biết rằng tiên đế đã băng hà. Nhị ca, Mạnh Linh Nhi nghi hoặc, Hoắc Chi Trương càng tỏ ra lúng túng, nàng lại càng hiếu kỳ, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. Là chuyện không thể nói cho ta biết sao? Hoắc Chi Trương nhất thời như đứng trên đống lửa, đầu óc rối bời, thậm chí có chút sợ hãi. Không phải, là việc liên quan đến chính sự. Hoắc Minh Tuấn bỗng nghiêm giọng đáp. Hoắc Chi Trương lập tức hùa theo. Đúng, đúng, là chính sự. Hoắc Minh Tuấn nghiêm túc nói. Linh Nhi, gần đây tình hình càng thêm rối ren. Tường có tai, họa từ miệng mà ra. Vì thế, những chuyện liên quan đến chính sự tuyệt đối không được bàn luận với bất kỳ ai. Mạnh Linh Nhi chợt hiểu ra, thì ra là chính sự. Nàng cũng từng nghe nói dạo này thời cuộc càng ngày càng loạn, phương Nam đã khởi chiến. Hoắc Minh Tuấn tiếp tục dặn dò, dẫu là giữa người thân cũng không thể. Vừa rồi Chi Trương lúng túng như vậy chính là vì lý do này. Hoắc Chi Trương gật đầu lia lịa. Đúng thế, đúng thế, muội muội, vừa rồi ta thực sự không phải nhằm vào muội. Mạnh Linh Nhi nghiêm túc nói, ta đã hiểu, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Lúc này, một vệ binh vội vã tiến vào, mang theo tin tức rằng tối nay hai vị trưởng bối sẽ không dùng bữa trong đại sảnh. Phụ thân và mẫu thân hiện đang ở đâu? Hoắc Chi Trương hỏi, vệ binh đáp, ở tiểu trù phòng phía nam. Nói xong, vệ binh không nhịn được mà nói thêm. Chủ mẫu đang nấu đường. Quả thực thần kỳ, thuộc hạ chưa từng ngửi qua mùi thơm ngọt nào nồng nàn đến vậy. Ba người nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chế đường, đại ca, chúng ta đi xem thử đi. Hoắc Chi Trương đặc biệt yêu thích vị ngọt. Tiếc rằng mật ong quá đắt đỏ, số lượng lại hiếm. Còn đường phèn thông thường thì vị ngọt thực sự không được như ý. hắn nhớ lại loại rượu mẫu thân từng chế. Loại rượu vốn chỉ nhàn nhạt, nhưng sau khi qua xử lý bằng nồi thiên, dường như có một bàn tay vô hình ép CHAT hương rượu, khiến rượu trở nên đậm đà, mượt mà và thơm ngát. Liệu đường có thể cũng như vậy chăng? Đường do mẫu thân chế ra, chắc chắn sẽ ngọt hơn đường phèn nhiều. Hoắc Chi Trương nóng lòng muốn thử ngay. Cơm đã dọn, ăn xong rồi hãy đi. Hoắc Minh Tuấn ngăn cản đệ đệ. Song thân không ở đây, lời của huynh trưởng không thể không nghe. Thế là ba người vào chính sảnh dùng bữa. Ăn xong, cả ba cùng nhau đến tiểu trù phòng phía nam. Khi họ đến nơi, bên này vẫn đang dùng bữa. Căn bếp nhỏ đơn sơ, không thể so bì với chính sảnh, nên mọi người ngồi quây quanh bàn tròn để ăn. Bùi Oanh, Hoát Đình Sơn, Trần Nguyên và Hoa Đại Giang ngồi cùng một bàn. Những vệ binh khác ngồi ở bàn bên. Phụ thân, mẫu thân, Hoắc Minh Tuấn cúi người chắp tay chào. Hoắc Đình Sơn thấy cả ba người con đều đến, nhướng cao đôi mày, các ngươi đến xem mẫu thân các ngươi chế đường sao? Cả ba cùng gật đầu. Bùi Oanh thấy nữ nhi và Hoắc Chi Trương cứ nhìn chằm chằm về phía chiếc nồi, liền mỉm cười nói, đường vẫn đang nấu trong nồi, các ngươi có thể tự mình đến xem. Hoắc Đình Sơn gắp một miếng tê hịt xào cho Bùi Oanh, nói, nàng cứ từ từ ăn, không cần để ý đến bọn chúng. Mạnh Linh Nhi và Hoắc Chi Trương đã chạy đến bên nồi. Chiếc nồi lớn đang sôi, miệng nồi để mở, không đậy nắp, bên trong nồi đặt một chiếc thố gốm lớn. Chiếc thố to đến mức che phủ hoàn toàn mặt nước. Từ ngoài nhìn vào, gần như không thấy nước trong nồi, chỉ nghe tiếng nước sôi sùng sục không ngừng. Lúc này, nước trong thố đã đặc đến mức có thể gọi là keo. Mỗi lần nước sôi dưới đáy nồi, những bong bóng lớn nhỏ trong thố lại không ngừng nổi lên. Mùi hương ngọt ngào nồng đậm đến mức ngạt ngào, như một tấm lưới vô hình quấn CHAT tâm trí con người. Hoắc Chi Trương ngây người, mắt không rời khỏi chiếc thố trong nồi. Trước khi triều đình cắt nguồn quân lương ở U Châu, nhà họ Hoắc từng giàu có một thời. Mật ong dù đắt đỏ, nhưng không đến mức một chút cũng không dám mua. Trong trí nhớ của hắn, mật ong rất ngọt, nhưng làm sao có thể so sánh với hương thơm ngọt ngào như muốn nhấn chìm lòng người này. Thật khó tin, Hoắc Chi Trương kích động không thôi, không nhịn được liền hỏi, mẫu thân, người thật sự tài giỏi quá, loại đường này làm thế nào mà được, bao lâu nữa mới xong, con có thể nếm thử không? Hoắc Đình Sơn liếc mắt nhìn đứa con thứ hai, nói vòng vo nửa ngày, ta thấy câu cuối mới là điều ngươi muốn hỏi nhất. Không phải, thật lòng con cảm thấy mẫu thân là thần nhân, là tiên nữ trên trời hạ phàm, đến để ban phúc cho muôn dân. Hoắc Chi Trương mặt đỏ bừng. Bùi Oanh bật cười, bên cạnh có bát nhỏ, các ngươi tự mình múc đi, nhưng đường này rất ngọt. Múc xong phải thêm nước vào pha loãng, nếu không ngọt đến phát ngấy đấy. Hoắc Chi Trương được cho phép, lập tức cầm muôi múc một muôi đường, chia ra các bát nhỏ, một bát cho mình, một bát cho muội muội. Khi chuẩn bị múc bát thứ ba, hắn chợt dừng tay, quay sang nhìn Hoắc Minh Tuấn, cố ý hỏi, đại ca, huynh có muốn nếm thử ngay bây giờ không? Đại ca của hắn mấy năm nay ngày càng ít bộc lộ cảm xúc. Theo hắn, làm người cần gì phải nghiêm túc như vậy? Phụ thân đang tuổi tráng niên, mấy chục năm nữa vẫn đủ sức gánh vác gia tộc. Huống chi, giờ đây trong nhà có thêm mẫu thân và muội muội, một nhà đầm ấm, có tiếng cười vui chẳng phải rất tốt sao? Làm gì phải luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như thế? Hoắc Minh Tuấn hắng giọng nói, muốn thử ngay bây giờ. Hoắc Chi Trương cười, múc thêm đường cho bát thứ ba. Hắn cẩn thận làm theo lời Bùi Oanh, chỉ múc một chút đường rồi thêm nước vào từng bát. Hắn muốn ngọt hơn một chút, vì vậy nước được thêm ít hơn so với hai bát bên cạnh. chờ phân xong, Hoắc Chi Trương nhanh chóng cầm bát mình uống một ngụm lớn. Vị ngọt đậm chưa từng nếm qua lan tỏa khắp đầu lưỡi. Đồng tử của thiếu niên hơi co lại, nhất thời có chút đắm chìm như khi uống rượu. Thật ngọt, là vị ngọt hoàn toàn khác biệt so với mật ong. Mạnh Linh Nhi và Hoắc Minh Tuấn cũng uống một ngụm. Người trước kinh ngạc thốt lên. Ngọt thật, ngọt hơn cả bánh rán. Người sau thoáng ngẩn người. Không nói gì nhưng vô thức bưng bát lên uống thêm một ngụm. Hoắc Đình Sơn trước đó đã từng nếm thử. Dĩ nhiên hiểu rõ độ ngọt của thứ đường này. Đối với những ai chưa từng nếm vị ngọt đậm, một ngụm đường ấy có thể ví như cam lộ của trời ban cũng không phải là quá lời. Khi hắn vừa trưởng thành, từng đến trường ăn nhận phong thưởng. Lúc đó, Triệu Thiên Tử tổ chức một yến tiệc lớn để vinh danh công thần như hắn. Trong yến tiệc, các món ngon chân quý, hoa quả được dâng cống bày đầy trên bàn tiệc. Nhưng những thứ vốn được cho là hiếm có, ngay cả vương tôn quý tộc đôi lúc cũng tiếc không dám ăn. Lại hoàn toàn bị thứ đường này vượt qua. Hoắc Đình Sơn quay đầu nhìn sang bên cạnh, người Mỹ phụ ngồi bên hắn. Một tay cầm đũa, một tay cầm bát, vẫn đang thong thả dùng bữa. Nàng ăn uống luôn chậm rãi, nhai kỹ nuốt từ từ, từng miếng như thể chưa từng biết đến đói khát. Trước sự ngạc nhiên của nhi tử và nữ nhi, nàng không hề để tâm, cũng chẳng mảy may bận lòng với thứ đường vốn dĩ sẽ khiến bất kỳ ai nếm qua đều phải kinh ngạc này. Vì sao không để tâm? Có lẽ là vì nàng từng thấy qua, dù là đường ngọt hay rượu thơm nồng như tiên tửu, đối với nàng dường như đều không đáng bận lòng. Giờ đây, thứ trong bát của nàng còn đáng để chú ý hơn. Bên cạnh, một ánh mắt vẫn dừng trên người nàng. Bùi Oanh vốn không định để ý, nhưng ánh mắt đó lưu lại quá lâu. Sao thế? Nàng quay đầu hỏi. Hoắc Đình Sơn chỉ nói: không có gì, phu nhân cứ tiếp tục dùng bữa. Bùi Oanh nhìn hắn một lát, sau đó quay đi. Không biết có phải nàng nhầm không, nhưng ánh mắt vừa rồi khi đối diện với hắn, ánh mắt ấy dường như sâu thẳm, như thể người này có tâm sự. Cơm xong, tiếp tục chờ đường đỏ được nấu xong. Cách chưng cách thủy giúp nhiệt độ đều hơn, dù mất thời gian nhưng lại ổn thỏa hơn so với đun trực tiếp trên bếp. Mẻ đường đầu tiên được nấu xong, bắt đầu đổ khuôn, chờ nguội, đã muộn rồi, phu nhân về nghỉ sớm đi, những việc còn lại để thị vệ lo liệu. Hoắc Đình Sơn nhắc nhở khi thấy đã đến giờ nàng thường đi nghỉ. Bùi Oanh che miệng ngáp khẽ, nói, mọi người cũng đừng thức khuya, mẻ thứ hai để mai hãy nấu, dù sao cũng không thiếu chút thời gian ấy. Chính viện, lần đầu nấu đường, bận rộn hết việc này đến việc khác, hôm nay quả thật hao tâm tổn trí. Sau khi tắm rửa xong, nằm xuống giường, Bùi Oanh chìm dần vào cơn buồn ngủ. Có tiếng bước chân lại gần, rất nhanh đã có người nằm xuống bên cạnh nàng. Như mọi ngày, một cánh tay rắn chắc kéo nàng lại gần, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Sau khi kéo nàng vào, người đó lập tức xoay người đè lên. Bùi Oanh lập tức tỉnh táo, ánh mắt liếc nhìn chiếc tủ nhỏ bên giường. Nơi đó đang đặt một chiếc bát sành nhỏ. Hoắc Đình Sơn, mệt lắm, chỉ một lần thôi. Không được, ngài điên lên là chẳng dừng được. Bùi Oanh đẩy hắn ra. Điều khiến nàng kinh ngạc là, rõ ràng nàng cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn. Cảm giác như hắn đang tích tụ sức mạnh để bộc phát. Nhưng sau vài nhịp thở nặng nề, hắn lại thực sự nghe lời mà dừng lại. Bùi Oanh xoay người đối diện với hắn. Trong màn chướng tối mờ, nàng không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng âm thanh hơi thở dồn dập bên tai thì vô cùng rõ ràng. Từng tiếng một, giống như móng vuốt của một loài dã thú lớn đang cào trên mặt đất, để lại những vết sâu đầy nhẫn nhịn. Hoắc Đình Sơn, dạo này, lời chưa kịp nói hết, những ngón tay thô ráp đã vuốt nhẹ qua cằm nàng. Nâng lên một chút, một nụ hôn nóng bỏng ập xuống. vẫn mãnh liệt như bão tố, bá đạo và ngông cuồng, như thể muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Ngọn lửa cuồng nhiệt bùng lên như muốn đốt cháy tất cả. Dẫu ngoài kia là gió đông buốt giá, nhưng bên trong, ngọn lửa hạ chí đã bừng sáng. Nhiệt độ trong màn chướng dường như không ngừng tăng cao, không khí như trở nên đặc quánh. Khi Bùi Oanh cảm thấy bản thân như sắp xê, hát, ế, tê ngạt. Hắn buông nàng ra, người đàn ông ôm nàng chỉ nặng nề thở dốc. Không làm gì thêm, bàn tay lớn phía sau như đang xoa dịu một chú thỏ nhỏ. Từng cái một, vuốt nhẹ lên lưng nàng, dần dần làm nguội đi những tia lửa vừa bị khơi dậy. Hơi thở của Bùi Oanh cũng từ từ ổn định. Phu nhân thích gì? Trong bóng tối, nàng nghe thấy hắn bất ngờ hỏi. Giọng nói trầm thấp, khàn đục, vẫn còn mang theo chút dư vị của sự khao khát chưa nguôi. Bùi Oanh khẽ ngẩn người. Thích gì? Người này đột nhiên hỏi sở thích của nàng để làm gì? Cũng không hẳn là đột ngột. Trước đây, khi hắn chiếm lĩnh các châu khác, lục tung tư khố của các châu mục, hắn cũng từng hỏi qua nàng. Nhưng sao giờ lại nhắc lại chuyện cũ? Không nghe thấy Bùi Oanh trả lời. Hoắc Đình Sơn tự nói. Vàng bạc châu báu, hoa cỏ quý hiếm, hay gấm vóc lụa là? Bùi Oanh khẽ hỏi. Sao đột nhiên nói những chuyện này? Trong bóng tối yên lặng một lúc, hắn đáp, nàng và ta là phu thê. Ta hiểu sở thích của thê tử mình là chuyện thường tình. Phu nhân thích gì? Nghe hắn nhắc lại lần thứ hai, như thể không đạt được mục đích thì không buông. Nàng nghiêm túc nghĩ ngợi, cuối cùng nói, ta thích du ngoạn. Nàng quả thực có sở thích, đi du ngoạn là một, còn rảnh rỗi xem kịch cũng là một. Nhưng cái sau thì bây giờ đừng nghĩ đến nữa. Hắn một tiếng, trầm giọng nói, về sau ta sẽ đưa phu nhân đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Cách chương